Tổng tài ác ma trêu ghẹo tiểu bạch thỏ. Chương 55, cảnh còn người mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước cổng cô nhi viện ngày nào, Từ Lạc dường như chẳng còn nhận ra nơi mình đã ở suốt 20 năm trước. Nếu như không phải là địa chỉ đó, có lẽ cô chẳng thể nhận ra cái nơi to lớn và xinh đẹp này là cô nhi viện. Nhưng chẳng thể nào các bác lại có đủ chi phí để xây sửa lại. Chẳng lẽ cô nhi viện sang trù? Suy nghĩ đó khiến Từ Lạc vô cùng lo lắng, dù sao 4 năm trước cô nhi viện vốn cũng không dư giả gì. Mà cô tốn bao nhiêu tiền của cô nhi viện từ nhỏ đến lớn, giờ lại chẳng hề báo đáp mà bỏ đi suốt 4 năm. Chẳng lẽ, cô nhi viện đổi chủ? Ý nghĩ xẹt ngang qua đầu khiến Từ Lạc vô cùng lo lắng, nếu vậy thì các bác sẽ đi về đâu? Từ Lạc đứng trước cổng cô nhi viện mà mồ hôi rịn ra tay. Tiểu Lạc Lạc, nơi này chính là nhà cậu, vậy thì vào nhà thôi. Catherine ngồi trên xe nói chuyện với bác tài xế, còn được bác ấy chỉ cho cách nói chuyện thân mật và cách gọi tên người mình yêu quý thế nào. Vậy nên cái tên Tiểu Lạc Lạc sau bao năm cuối cùng trở lại rồi đây. Catherine à, tớ không chắc đây có còn phải là nhà tớ hay không nữa. Catherine có vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn Từ Lạc, nhưng mà nghĩ cũng đúng, chẳng phải cô ấy luôn nói cô nhi viện ngày trước tuy chẳng có gì sang trọng, công làm bằng sắt gì xét, tường cũng phai màu, nhưng chính là nơi cả đời cô ấy không quên. Nhưng mà cái nơi này nhìn như một cái biệt thự thu nhỏ chứ chẳng phải như Từ Lạc đã kể nha, hỏi người dân xung quanh ai cũng nói vẫn là cô nhi viện nhưng được xây lại, cũng không rõ có đổi chủ không. À thôi kệ, cứ vào hỏi đi đã. Từ Lạc nhẹ nhấn chuông một cái, sau đó chờ khoảng gần một phút liền nhấn thêm cái nữa. Cứ có cảm giác như mình nhầm nhà, bỗng nhiên từ sân sau chạy ra, một bác gái thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng nét cười luôn rạng rỡ trên gương mặt, bên hông bà dắt theo một đứa trẻ khoảng 5 tuổi. Đứa trẻ này mắc hội chứng tự kỷ, sau nhiều lần chữa trị tâm lý cuối cùng cũng có thể ra ngoài vui chơi cùng mọi người rồi. Bà nhìn lên, không hiểu sao trong tim có chút chờ mong, không biết người ngoài cửa là ai. Bà nhìn ra liền đặc biệt ấn tượng với cô gái có mái tóc màu vàng đồng, da trắng sứ, chắc là một người đi hỏi đường chăng. Xung quanh còn nhiều hành lý như vậy, nhìn qua một chút trái tim già nua của bà như đập mạnh một cái, một cô gái tóc dài ngang thắt lưng, làn da trắng nõn nà và đôi mắt sáng ngời ấy. Tiểu Lạc Lạc, bác Thùy không nhầm, Tiểu Lạc Lạc, bác Thùy, ngay lúc bà đang còn sợ hãi mà chưa thốt nên lời, Từ Lạc đã nhìn thấy mà nhảy cẫng lên hạnh phúc, nhìn thấy hình ảnh bác Thùy đã già hơn trước nhiều nhưng tâm hồn bà vẫn vậy, Từ Lạc thật có một cái xúc động muốn khóc. Bác Thùy cố chạy nhanh bằng hai chiếc chân già nua của mình, vừa chạy ra cổng, bà nắm chạy lấy hai tay của Từ Lạc đã luồn qua khe cổng. Có quá nhiều lời muốn nói khiến bà cứ mấp máy môi nhưng chẳng thể nói gì, bà cứ nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của Từ Lạc, không ngừng gật đầu mà nước mắt như muốn rơi. Đây chính là đứa trẻ mà bà thương yêu nhất, cứ tưởng cả đời này chẳng còn gặp lại cũng không ngờ. Catherine đứng một bên nhìn hai người cứ cười cười gật gật, đâm ra cũng ngại, không biết Berge nói gì. Cô đứng đợi một lúc lâu cho đến khi thấy chân mình bỏng rát vì vết muỗi cắn mới dám cất lời bằng tiếng Trung. Chào bác gái à, bác có thể mở cửa cho chúng cháu không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Thùy giờ mới nhớ đến sự xuất hiện của Catherine, lại càng bất ngờ vì giọng nói lơ lớ nhưng lại rất thân thiện đáng yêu của cô. Được được, các cháu mau vào, để bác xách cho cái này. Âu không đâu, cứ để người trẻ chúng cháu. Catherine nói đùa với bác Thùy một cái khiến bà bật cười, nhưng thật ra trong lòng đang thầm nghĩ, nếu để ai nhìn thấy hai thanh niên như này mà để một bà bác xách bao nhiêu hành lý thì thật là... Bạn cháu à, cô bé xinh quá. Bác Thùy không ngừng hỏi từ chuyện này đến chuyện khác, khi đến trước phòng sinh hoạt bác còn dặn cả hai rón rén để bất ngờ cho các bác. Sau đó, ai cũng vô cùng ngạc nhiên, thậm chí có người còn bật cười đến khóc. Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy bác Lan đâu rồi? Bác Thùy, bác Lan đi đâu ạ? Bỗng nhiên không khí đang rộn rã bất chợt lặng yên, ai cũng mang một nỗi buồn sâu sắc. Trong tâm Từ Lạc cảm thấy bất an vô cùng. Cách chương.